Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 31, trở về Hắc Nham Thành. Góc truyện audio.com. Tiêu Long, ta nữ nhi giao lại cho ngươi. Lam Nguyệt có thể cùng các ngươi đi ra ngoài lịch luyện là nàng cơ duyên, ta chỉ có duy nhất một cái nữ nhi thế này, nếu như ngươi dám để nàng chịu một chút thương tổn, dù có phải liều mạng ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Sau khi trở về Băng Long tộc, Tiêu Long liền đem mình bị Tuyết Lang tộc người tập kích nói ra, đồng thời cũng biểu thị mình muốn tiêu diệt Tuyết Lang tộc. Nghe vậy Khang Lai Đặc không chút do dự đồng ý, có Tuyết Nữ cái này đấu hoàng cường giả hỗ trợ, lại thêm Băng Long tộc tiêu diệt Tuyết Lang tộc vô cùng dễ dàng, trong một đêm Tuyết Lang tộc hơn ngàn người đều bị tiêu diệt. Tuyết Lang tộc cất giữ Tiêu Long lấy đi một ít ma hạch cùng dược liệu còn lại để đưa cho Băng Long tộc. Ban đầu Khang Lai Đặc đối với chuyện này có chút kháng cự, tuy nhiên khi biết nữ nhi của hắn muốn cùng Tiêu Long rời đi lúc thái độ liền thay đổi một cách 360 độ, nhìn xem Tiêu Long ánh mắt như nhìn con rể tương lai một dạng. Điều này để cho Lam Nguyệt xấu hổ không thôi, hận không thể đem mình phụ thân đánh một trận. Sau đó Tiêu Long, Lam Nguyệt cùng Tuyết Nữ quay trở lại Băng Linh Hàn Tuyền hang động tu luyện một thời gian. Một tháng sau đó, Tiêu Long tu vi tăng lên đến ngũ tinh đấu linh, Lam Nguyệt tu vi tăng lên đến tam tinh đấu linh. Sau đó ba người mới khởi hành quay trở về Hắc Nham Thành. Bây giờ chúng ta sẽ đi nơi nào nào a Tiêu Long? Lam Nguyệt nghi hoặc nói. Chúng ta sẽ đến Hắc Nham Thành, ta còn có hai cái thị nữ ở nơi đó, quay trở lại đón các nàng chúng ta sẽ xuất phát đi đến kế tiếp mục tiêu. Tiêu Long nói, hắn đã rời đi được gần 3 tháng, Liễu Phỉ cùng Tuyết Mị học tập cùng tu luyện nhất định đã tiến triển rất tốt đi. Tiêu Long bỏ ra nhiều tài nguyên cho các nàng như vậy, nếu như không để cho hắn hài lòng, vậy thì Tiêu Long sẽ trực tiếp đem các nàng từ bỏ. Dù sao hắn ban đầu thu các nàng cũng là vì để không phải cô đơn, bây giờ đã có Tuyết Nữ cùng Lam Nguyệt, Tiêu Long cũng sẽ không muốn tốn thời gian chỉ dạy hai cái không chăm chỉ tu luyện. Hắc Nham Thành, nơi đó có gì đặc biệt sao? Lam Nguyệt nghi hoặc nói. Hắc Nham Thành có luyện dược sư công hội tồn tại, có thể nhìn rất nhiều luyện dược sư. Tiêu Long nói, luyện dược sư công hội, đợi đến Hắc Nham Thành ta phải đi xem thử mới được. Lam Nguyệt thần sắc hứng thú nói. Tuyết Nữ không nói gì, nhưng nàng hai mắt vẫn lóe lên một tia hiếu kỳ. Đợi đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi đi tham quan Hắc Nham Thành một vòng. Tiêu Long gật đầu cười nói. Hơn 10 ngày sau Tiêu Long cùng Tuyết Nữ, Lam Nguyệt trở về đến Hắc Nham Thành. Trước đó một ngày Tiêu Long có truyền tin cho Tuyết Mị cùng Liễu Phỉ biết. Trong một căn nhà khá rộng lớn bên trong Hắc Nham Thành. Mừng ngươi trở về thiếu gia. Tuyết Mị cùng Liễu Phỉ đồng thanh đối với Tiêu Long chào hỏi. Tam tinh đấu giả các ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn cố gắng. Nhìn xem hai nữ tu vi, Tiêu Long hài lòng gật đầu nói. Tuyết Mị cùng Liễu Phỉ cũng không phải là Tiêu Viêm, thiên phú so với hắn kém xa. Tiêu Viêm có dược lão trúc cơ linh dịch trợ giúp, tại thời kỳ đầu trong vòng 3 tháng cũng tăng lên 2 đoạn đấu khí là cùng. Còn Tuyết Mị cùng Liễu Phỉ trong vòng 3 tháng trực tiếp đột phá đấu giả tăng lên đến tam tinh đấu giả, mặc dù có hắn để lại trúc cơ linh dịch cùng công pháp, nhưng nếu các nàng không cố gắng thì cũng không đạt được thành quả như bây giờ. Cho, góc truyện audio.com, nên Tiêu Long đối với các nàng rất hài lòng. So với thiếu gia chúng ta còn kém nhiều. Liễu Phỉ lắc đầu nói, thật ra tại thiếu gia vắng mặt thời gian, Phật Lan Khắc Đại Sư có chỉ đạo chúng ta một số chỗ cho nên chúng ta mới tiến bộ nhanh như vậy. Tuyết Mị cười nhạt nói, Phật Lan Khắc A, hắn hiện tại thế nào? Tiêu Long hỏi, Phật Lan Khắc Đại Sư hiện tại không có ở Hắc Nham Thành, hắn cùng một vị bằng hữu đã đi tới đế đô. Tuyết Mị thành thật trả lời, hắn không ở thì đành thôi vậy tìm cơ hội khác cảm tạ hắn một phen. Tiêu Long tiếc nuối nói, lúc còn ở Hắc Nham Thành Tiêu Long có từ luyện dược sư công hội bổ sung không ít luyện dược tri thức, bây giờ hắn tri thức đã không còn bị hạn chế ở lục phẩm luyện dược sư. Lại thêm Phật Lan Khắc chỉ đạo cho Tuyết Mị cùng Liễu Phỉ, khang cảm tạ hắn thì đúng là không được. Bất quá bây giờ hắn không có ở Hắc Nham Thành, chỉ có thể đợi đến khi luyện dược sư đại hội bắt đầu rồi mới cảm tạ hắn sau vậy. Tuyết Mị, Liễu Phỉ, để ta giới thiệu với các ngươi, đây là Lam Nguyệt, là ta bằng hữu. Còn đây là ta sư tỷ Tuyết Nữ, nàng là một cái đấu hoàng cường giả. Tiêu Long ngay lập tức đem Lam Nguyệt cùng Tuyết Nữ giới thiệu cho Tuyết Mị cùng Liễu Phỉ. Đấu hoàng, Tuyết Mị cùng Liễu Phỉ nghe được Tiêu Long giới thiệu không khỏi trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tuyết Nữ. Trước mắt các nàng cái này xinh đẹp động lòng người lại là thiếu gia các nàng sư tỷ, hơn nửa còn là một cái đấu hoàng cường giả, cái này cũng quá khoa trương đi. Già Mã đế quốc có thập đại cường giả, trong đó ba vị đứng đầu đều là đấu hoàng cường giả. Vân Lam tông tiềm nhiệm tông chủ Vân Sơn, Hoàng thất gia Hình Thiên, không rõ tông tích Băng Hoàng Hải Ba Đông, ba người đều là uy tín lâu năm cường giả đấu hoàng, nhưng bọn hắn đều đã già. Tuyết nữ nhìn qua mới chỉ có hơn 20 tuổi thôi đi, trẻ tuổi như vậy đấu hoàng, tại Gia Mã đế quốc từ trước tới nay chưa từng có. Ngay lập tức Tuyết Mị cùng Liễu Phỉ nhìn về phía Tuyết nữ tràn ngập sùng bái cùng hâm mộ, đồng thời trong lòng càng thêm cảm khái. Cũng chỉ có như vậy tuyệt thế thiên kiêu mới có thể cùng thiếu gia các nàng là đồng môn sư tỷ đi. Cách chương.